Chàng rể chiến thần, chương 2119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2119. Xe dừng trước một biệt thự biệt lập sang trọng. Sau khi xuống xe, Quách Sở Sở nhìn về phía Dương Trấn, nói: "Anh cứ đợi ở biệt thự này một lát trước đi, tôi phải đi gặp ông nội." Dứt lời, cô ta dặn dò một hầu gái ở bên cạnh: "Cô đưa anh ta đi nghỉ ngơi một lát trước đi." "Vâng, cô chủ," hầu gái đáp. Dương Trấn cũng không nói nhiều, đi vào biệt thự cùng hầu gái. Nếu đã tới thì an tâm ở lại, cứ coi như là nghỉ ngơi một lát, dù sao cũng chưa định thời gian gặp mặt thượng quan hoàng, tới trễ một chút cũng không sao. Sau khi Quách Sở Sở và Dương Trấn tách ra, cô ta đi thẳng tới một biệt thự độc lập. "Ông nội." Sau khi đi vào phòng, Quách Sở Sở cung kính chào Quách Thắng đang ngồi trên ghế mây thưởng thức trà. Quách Thắng là chủ gia tộc họ Quách. Quách Thắng hơi gật đầu, mặt đầy tươi cười nhìn Quách Sở Sở, hỏi: "Chuyện xử lý thế nào rồi?" Quách Sở Sở lắc đầu, khuôn mặt mang chút tự trách: "Nhận lỗi, ông nội, xin lỗi ông, cháu chưa hoàn thành nhiệm vụ ông giao cho, khiến ông phải thất vọng rồi." B2. Quách Thắng hơi kinh ngạc: "Chẳng lẽ cháu không nói thân phận của mình cho tập đoàn Nhạn Trấn sao?" Quách Sở Sở thấp giọng nói: "Cháu chỉ gặp được tổng giám đốc Lạc Khải của tập đoàn Nhạn Trấn, chưa gặp được Dương Trấn. Cháu đã nói rõ thân phận của mình rồi, chỉ là sếp Lạc hoàn toàn không thích cháu, nói Dương Trấn vô cùng coi trọng dự án thành Cửu Châu. Tập đoàn Nhạn Trấn muốn một mình tự hoàn thành, không muốn hợp tác với bất kỳ ai." Ngay cả Dương Trấn cũng không ngờ Quách Sở Sở lại tới tập đoàn Nhạn Trấn để tìm cơ hội hợp tác hoàn thành dự án thành Cửu Châu. Nghe Quách Sở Sở nói vậy, Quách Thắng nở nụ cười khổ sở. Đối phương không đồng ý cũng là bình thường thôi. Với tài lực của tập đoàn Nhạn Trấn, họ hoàn toàn không cần hợp tác với chúng ta. Nhìn nét mất mát trong mắt ông nội, Quách Sở Sở hơi không đành lòng, vội vàng nói: "Ông nội, ông yên tâm đi, cháu nhất định sẽ nghĩ cách gặp được Dương Trấn. Sếp Lạc chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Trấn, có một số chuyện ông ấy không thể quyết định được. Chỉ cần gặp được Dương Trấn, nhất định sẽ có cách để anh ta đồng ý. Ở nhà họ Quách cũng tạo nên một thành Cửu Châu." Quách Thăng lắc đầu: "Không nên cưỡng cầu. Ông cũng chỉ vì vô cùng thích bố cục của thành Cửu Châu. Nếu thật sự có thể thiết kế trang viên nhà họ Quách thành một thành Cửu Châu, cũng cần hao phí rất nhiều công sức và tài lực. Nếu đối phương đã không muốn hợp tác thì thôi vậy." Quách Sở Sở không nói gì thêm nữa, chỉ là sâu trong đáy mắt tràn đầy vẻ kiên định, thầm thề trong lòng nhất định phải nghĩ cách để gặp được Dương Trấn. Nếu cô ta biết Dương Trấn đã bị cô ta cưỡng ép mang tới nhà họ Quách, có phải sẽ buồn chết hay không? "Ông chủ, Lý Bảo Phong của nhà họ Lý xin gặp." Ngay lúc này, lão quản gia nhà họ Quách đi vào, cung kính nói với Quách Thắng: "Thằng nhóc nhà họ Lý muốn gặp tôi." Quách Thắng nhíu mày, ánh mắt nhìn Quách Sở Sở đầy vẻ nghi ngờ. Cách chương.